Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Hoa Nguyễn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Lúc này trong trận doanh ma quân, sương đen nồng đậm, đột nhiên tan đi. Atula Vương cầm y đai ngọc rục ngựa mà tới. Bên trái là Bạch Khởi, vẻ mặt âm trầm. Bên phải là người bịt mặt hắc y kia. Tần Quảng Vương, Triển Triển, các người đầu hàng bổn vương, còn có thể giống cầu để tồn tại. Nếu không, bổn vương roi ngựa vung lên, các ngươi sẽ thành bột mịn. Atula Vương giơ roi ngựa, mặt mang theo vẻ kiêu ngạo lớn tiếng nói. Triển Triển thu đại ấn Mao Sơn, cười lạnh tiến lên hai bước. Phục ma biện hộ, không thành công liền xả thân, đến đây đi. Sư thúc, không bằng rời khỏi quỷ môn quan, ở nhân gian cùng bọn họ đánh một hồi. Lý Thanh Đông kêu lớn. Lý Thanh Đông. Triển Triển quay đầu cười thảm. Đến bây giờ, người còn không nhìn thấu trời hay sao? Chúng ta thua, không thể vãn hồi. Sư thúc tổ. Vạn Thư Cao lau một phen nước mắt, đứng ở bên cạnh Triển Triển nói. Tôi bồi sư thúc tổ, cùng nhau tuẫn đạo. Người trong đạo môn liếc nhau, từng người tiến đến, đứng ở bên cạnh Triển Triển. Mọi người quần áo tả tơi, cả người đầy vết máu, không có một câu, trên mặt bi tráng cũng đã chứng minh quyết tâm. Ha ha ha! Atula Vương cất tiếng cười lớn, bỗng nhiên quay đầu, nhìn hắc y nhân bên cạnh hạ lệnh. Ra tay đi, Tần Văn Quân, không lưu một kẻ nào, giết không tha. Tần Văn Quân? Đám người Triển Triển nghe vậy ngẩn người ra, hóa ra chính là tai họa này, lại không biết. Hắn cùng Atula Vương đã hốn tới nhau cùng với nhau thế nào, lại có thần thông gì, lại được Atula Vương coi trọng như vậy. Bên trong kinh nghi, chỉ thấy Tần Văn Quân vung tay lên, lại là một mảnh sương đen che trời. Trong bóng đêm vô biên, chỉ thấy bàn tay to khủng bố, chậm rãi vươn ra, hướng về mọi người mà chụp tới. Tại đây, chỉ dưới bàn tay to ức hiếp, mọi người giống như con kiến nhỏ bé. Vô lượng thiên tôn! Lý Thanh Đông dở thải một hơi, nhắm hai mắt lại. Vạn Thư Cao cũng gân cổ lên kêu lớn. Hạ băng, kiếp sau gặp lại. Nhưng thanh âm Vạn Thư Cao vừa mới giống lên, lại thấy một đạo kim quang hiện ra. Một thanh ảnh thật lớn từ trên trời giáng xuống, che ở trước người đám người Triển Triển. Vung tay lên, đánh về phía bàn tay to của Tần Văn Quân. Oanh! Hai trường tương giao phát ra một tiếng vang lớn. Trận doanh xương đen ma quân lập tức bị đẩy ra. Dưới chấn kích thật lớn, khăn che mặt của Tần Văn Quân đứt từng khúc, như là con bướm phấp phới. Đại quân ma đạo cùng nhau té ngã trên mặt đất, người ngã, ngựa đổ. Tần Văn Quân, trợ trụ vi nghiệt, hôm nay là ngày chết của ngươi. Người tới hét lớn một tiếng chấn động cửu tiên, lại đúng là thanh âm đám người Triển Triển quen thuộc. Nhị Miêu, là anh sao? Triển Triển ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy người tới thân cao vạn trượng, căn bản là nhìn không thấy rõ được hình dáng. Nhị Miêu thủ pháp tướng, hoàn nguyên bổn tướng xoay người đáp. Là tôi đây sư muội, mọi người đã phải chịu khổ. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao kêu một tiếng, sau đó hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu! Triển Triển cũng thở dài nhẹ nhõm, mệt mỏi mà ngã ngồi trên mặt đất. Trong trận doanh đối diện, Tần Văn Quân dừng bước kinh hãi hỏi. Pháp thiên tượng địa, Nhị Miêu, người từ nơi nào mà học được thần thông này vậy? Mao Sơn thần thông vô số, Tần Văn Quân, chịu chết đi. Nhị Miêu quát to một tiếng, rũ ra đả thi tiên, tế ra long linh. Đả thi tiên biến ảo thành một cự long, há mồm một đạo xí diễm, phun hướng về đạo quân ma đạo. Lửa cháy hóa thành một đạo hỏa long, ở trong đội ngũ ma quân xoay quanh bay múa. Chạy mau! Tần Văn Quân một tiếng hô lớn, cả người tựa như mũi tên rời dây cung, hướng về Tây Nam mà lui. Atula Vương trong bảo hộ của bộ hạ, một bên trốn tránh hỏa long, một bên kêu lớn. Tần Văn Quân, ngươi là đồ khốn, đến ta mà cũng muốn phản bội sao? Nhị Miêu tịnh chỉ hướng về phương hướng, Tần Văn Quân chạy trốn một lóng tay. Tiêu dao đạo khí, hóa thành kiếm quang mau chóng đuổi theo. Nhưng đáng tiếc, Tần Văn Quân một cái xoay người, kiếm quang đã đi ngang qua. Lửa cháy bay lên không, hồng quang vạn dặm. Nhị Miêu một bên huy động đả thi tiên, chỉ huy long linh giết địch, một bên tịnh chỉ xuất kiếm, lấy kiếm quang bắn chết chiến tướng ma quân. Đạo quân mà đạo không thể ngăn cản, sứt đầu mẻ trán, da chóc, thịt nứt, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trong không khí, tràn ngập một cỗ tanh hôi của da thịt bị đốt. Atula vương hoảng sợ, được bộ hạ bảo hộ chật vật mà lùi về phía sau. Pháp thiên đượng tượng địa! Nhị miêu bỗng nhiên lại trở thành thân cao vạn trượng, nâng lên chân to dẫm mạnh. Vô số ma quân chạy trốn không kịp, dưới chân của nhị miêu đã hóa thành thịt nát. Đại nguyên soái, ra cung đường không cần phải truy, ra cung đường đừng có đuổi theo nữa. Tần Quảng Vương lúc này mới từ quan ngoại chạy trở về, vất tay mà kêu lớn. Hiện tại nhị miêu từ trên trời giáng xuống, thì triển đại thần thông xoay chuyển thế cục. Tần Quảng Vương biết mình không chết được, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Nhị miêu đuổi giết một trận, thu pháp tương mà quay đầu. Hắn dừng đuổi giết cũng không phải là tiếp thu hiệu lệnh của Tần Quảng Vương, mà là vừa rồi thấy được bộ dáng của đám người triển triển cùng Vạn Thư Cao, Lý Thanh Đông, biết là bọn họ đều bị thương không nhẹ, cho nên muốn quay về để xem bệnh tình của bọn họ. Người trong đạo môn đều tứ tung ngang dọc nằm la liệt trên mặt đất, thề thảm không nỡ nhìn. Đồ đệ Dương Dũng Lưu Nhiên của Cơ Cửu gia nằm trên mặt đất, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói, giết, giết. Nhị miêu liếc mắt đảo qua một vòng, liền biết Vạn Thư Cao bị thương nặng nhất, vội vàng chuyển vận tiêu dao đạo khí, điều trị gân mạch cho hắn. Sau mấy cái hô hấp, Vạn Thư Cao tinh thần phấn chấn mà sống lại, ôm lấy nhị miêu vừa khóc vừa cười. Buông tay, để tôi đến xem cho sư phụ của cậu đã. Nhị miêu đẩy Vạn Thư Cao ra, nhất nhất điều trị thân thể cho mọi người. Sau một nén hương, đệ tử đạo môn còn sống, đều sinh long hoạt hổ mà đứng dậy. Sau đó nhóm quỷ tướng minh giới bị thương, xếp hàng tiến đến. Nhị miêu gập lên ngón tay, từng đạo cố hồn chú đánh ra, trợ giúp bọn họ ngưng tụ hồn phách. Một canh giờ sau, quân sĩ minh giới rốt cuộc đã khôi phục được một chút khí tượng. Đinh ca, anh đến chậm, sư tôn của tôi đã chết. La Thiến hai mắt đỏ bừng, rơi lệ không ngừng nói. Sư tôn di hồn mà đến, kim thân vẫn còn ở Long Hổ Sơn. Tôi phải trở về để xử lý hậu sự cho sư tôn. Đinh ca, các vị, xin cáo từ. Nhị miêu thở dài một tiếng rồi nói. Đều là do tôi, nếu như tôi chạy sớm tới... Sử thúc, chuyện này không liên quan gì đến người, người đừng tự trách mình nữa. Lý Thanh Đông vuốt râu tiến đến nói. Đại kiếp nạn buông xuống, có người ứng kiếp mà sinh, có người ứng kiếp mà chết, đây là kiếp số của từng người. Sử tôn lấy thân tuẫn đạo, cũng không tiếc nuối. Đinh ca, hãy nén bi thương. La Thiến trái với khuyên nhị miêu một câu, xoay người mà đi. Kiếp số, tuẫn đạo. Nhìn bóng dáng của La Thiến, nhị miêu lại nghĩ tới Ma Khảo mà Niệm Hư Thiên Sư đã nói tới. Ma Khảo, Thiên Sư năm đó cứu Tần Văn Quân một mạng, hiện tại chính mình phải chịu, đây đính chính là kiếp số của ông ta. Đại vương, toàn bộ đại quân ma đạo đã rút lui khỏi minh giới, lui về đạo Atula, hơn nữa bố trí kết giới cường đại, tử thủ không ra. Quỷ tốt dò đường tới báo. Thôi thôi, mọi người về thành Phong Đô trước đã, từng người dàn xếp xuống dưới rồi lại nói. Tần Quảng Vương phất tay. Nhưng đại vương, năm đầu lâu thủy tinh ở điện thiên tử cũng không nhìn thấy đâu nữa. Quỷ tốt nhỏ giọng nói. Tần Quảng Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, sau một lúc lâu mới nói. Nhất định là bị Tần Văn Quân cướp đi mất. Đi về trước đi, dàn xếp về sau rồi lại tính. Quỷ binh minh giới đáp ứng một tiếng, bắt đầu rút lui khỏi quỷ môn quan. Đại nguyên soái, lần này nếu không có ngài, đã là hạo kiếp của hai giới. Tần Quảng Vương đi đến trước mặt nhị miêu, ôm quyền khom lưng nói. Mấy ngày liền chinh chiến, minh giới không rảnh bận tâm việc nhân gian. Trong thành Uổng Tử cùng thành Phong Đô, có rất nhiều lão quỷ đều đã len lỏi đi nhân gian. Hiện tại minh giới còn phải đi chỉnh đối lại thành Phong Đô, quỷ tốt còn phải bận việc ở đây. Đại nguyên soái vất vả, dẫn dắt thiên hạ đạo môn đem du hồn mà bắt lại. Quả nhân tâm đã loạn, chỉ có thể dựa vào đại nguyên soái. Nhị miêu ngẫm nghĩ rồi nói, Atula vương cùng Tần Văn Quân làm sao bây giờ? Chỉ ý quả nhân, trước tiên là yên ổn âm dương nhị giới, sau đó lại chỉnh thỉnh binh mà trinh phạt. Tần Văn Quân đáp, thôi được rồi, chuyện nhân gian liền giao cho ta, nhưng Hắc Bạch Vô Thường cần phải nghe ta sai phái, phối hợp với ta hành động. Một lời đã định, đại nguyên soái vất vả nhiều hơn. Tần Quảng Vương ôm quyền mà lui, xoay người trùng kiến gia viên để đi. Hắc Bạch Vô Thường mang theo mấy chục quỷ tốt, xin đợi Nhị Miêu sai phái. Nhị Miêu nhìn Cơ Phương Viễn cùng Lý Thanh Đông. Cơ cửu gia, ông là trưởng giả, ông cùng Lý trưởng môn chúng ta thương lượng một chút đi. Không dám, không dám. Mọi người hợp mưu hợp sức, ta tuy rằng giả nua vô năng, nhưng cũng nhất định tận lực. Cơ cửu gia khách sáo. Phối hợp với Lý Thanh Đông, gọi người trong đạo môn ở bên nhau thương nghị. Không bao lâu, thương lượng ra kết quả. Các môn các phái đều xác định một mảnh khu vực, mang theo đệ tử bổn môn đi bắt quỷ. Nhị Miêu gật đầu nói. Vậy tốt rồi, mọi người lên ra quỷ môn quan, sau đó truyền thiên sư lệnh của ta. Mệnh thiên hạ đạo môn đồng tâm hiệp lực, trợ giúp minh giới giữ gìn trật tự. Mọi người cùng nhau gật đầu, đi theo Nhị Miêu ra quỷ môn quan. Thời điểm đi ra lại ở trên một mảnh ruộng dốc phương Bắc thành Phong Đô. Mọi người từng người phân công nhau hành động, nếu gặp gỡ lão quỷ khó giải quyết thì liền cho ta biết. Nhị Miêu vẫy vẫy tay, phân phát người trong đạo môn. Lý Thanh Đông nhìn Nhị Miêu hỏi. Sư thúc, chúng ta hiện tại phải làm sao đây? Bắt quỷ hay là quay về Mao Sơn? Chúng ta cũng phân chia khu vực ở Sơn Thành gần Mao Sơn. Thế này đi, để Vạn Thư Cao đi Sơn Thành bắt quỷ. Chúng ta chọn tuyến đường đi Long Hồ Sơn, tế bái Niệm Hư Thiên Sư một chút, sau đó lại quay trở về Mao Sơn, có được không? Triển Triển gật đầu tỏ ý không có ý kiến. Vạn Thư Cao cũng thật cao hứng. Lần này rốt cuộc đã áo gấm về làng, đi Sơn Thành để bắt quỷ trang bức. Trải qua hơn 2-3 năm học tập tu luyện, Vạn Thư Cao cũng coi như là đệ tử Mao Sơn chân chính, thân kinh bất chiến, đối phó với quỷ quái không thành vấn đề lớn. Huống chi, lần này còn có quỷ tốt minh giới tương trợ, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Ngay tại chỗ chia tay, Nhị Miêu cùng Triển Triển Lý Thanh Đông ở huyện thành Phong Đô nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, thay đổi quần áo sạch sẽ, sau đó thuê một chiếc xe thẳng tới Long Hồ Sơn. Đường xá xa xôi, buổi tối hôm sau, đám người Nhị Miêu mới tới Long Hồ Sơn. Kim thân thiên sư an trí ở Thượng Thanh Cung, trên dưới Long Hồ Sơn một mảnh bi thương, tối y như tuyết. Nhị Miêu thay đổi đạo phục tối sắc, chấp chi lễ đệ tử tiến lên tế bái, cũng đọc điếu văn. Là Thiến ở một bên lễ bái tạ lễ. Tế bái xong, đám người Nhị Miêu cũng không ở lại lâu, cáo từ La Thiến quay trở lại Mao Sơn. Hai chỗ cách nhau không xa, nửa ngày đã tới. Nhìn thấy bọn người Nhị Miêu bình yên vô sự trở về, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam rốt cuộc đã buông xuống lo lắng. Trong điện sau Hư Vân Quan, mọi người đoàn tụ một đường, kể lại một hồi đại chiến ở minh giới, đều bị thổn thức không thôi. Rốt cuộc, rất nhiều thế hệ đạo môn đều tại đây mà chết. Nhị Miêu, Tần Văn Quân đã là chi cảnh hóa ma, lần này lại cướp đầu lâu thủy tinh của minh giới. Không biết về sau, hắn sẽ đạt tới trình độ khủng bố gì đây? Triển Triển không khỏi lo lắng hỏi. Lý Thanh Đông véo chỉ tính một chút rồi đáp. Tần Văn Quân có một cái đầu lâu, sau đã đưa cho Long Hồ Sơn chuyển giao cho minh giới. Minh giới vốn dĩ có 4 cái, hiện tại là 5 cái, cùng ở trong tay Tần Văn Quân. Hơn nữa còn một cái của Phượng Hoàng Lửa, Tần Văn Quân hẳn là có 6 cái. Không đúng, hẳn phải là 7 cái, bởi vì Tần Văn Quân giỏi về tính kế. Lúc trước Bạch Khởi đưa cho Atula Vương một cái, 9 phần 10 đã nằm trong tay của Tần Văn Quân. Nhị Miêu lúc này lên tiếng, Triển Triển cũng gật đầu hỏi. Tổng cộng 12 cái, còn 5 cái ở đâu? Nếu biết cụ thể ở đâu, chúng ta liền có thể đến trước mai phục, ôm cây đợi thỏ, chờ Tần Văn Quân chui đầu vài lưới, đem hắn nhất cử tiêu diệt. Nhị Miêu cười nói. Tôi biết, trong tay nhóm lão quỷ huyện Lang Sơn có 1 cái, 4 cái khác ở đâu thì thực sự là không biết. Nếu Tần Văn Quân đi huyện Lang Sơn để giúp đám lão quỷ kia, vậy cũng tốt chơi. Nhị Miêu lắc đầu, chỉ sợ ương cập thôn dân, cho nên ta tính toán đi huyện Lang Sơn trước, lấy đầu thủy tinh kia. Như vậy cũng được, vạn vô nhất thất. Lý Thanh Đông cùng Triển Triển cùng nhau gật đầu. Nhị Miêu đứng lên nói, sư muội, Lý Thanh Đông, lần này gặp gỡ tổ sư gia ân sư giảng giải, ta nhớ kỹ 108 loại pháp thuật phái Mao Sơn. Hiện tại, đem vài loại ta đã lĩnh ngộ, nói cho mọi người nghe. Lý Thanh Đông vui mừng quá đỗi, Triển Triển thoáng do dự, rồi cũng rốt cuộc gật đầu. Trong một đêm, Nhị Miêu đem vài loại pháp thuật, chính mình sở lĩnh ngộ dốc túi tương thụ, để Triển Triển cùng Lý Thanh Đông chậm rãi nghiên tập. Sáng sớm hôm sau, Nhện Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi vào chỗ năm đó chôn kiếm. Ba nấm mổ nơi đây, phân biệt chôn y quan cùng vạn nhân trảm của mình, còn có bích ngọc phiến trụy của Nam Môn. Khai quật mộ, Nhện Miêu trước tiên đem phiến trụy bích ngọc hợp ở trong tay, mặc vận thần thông. Bên trong phiến trụy có một chút tản niệm của Nam Môn. Nhện Miêu hy vọng bằng vào một chút tản niệm này có thể ngưng tụ lại hồn phách của Nam Môn. Hai canh giờ trôi qua, quỷ khí bốn phía tiệm trọng. Nhện Miêu đại hỉ cao giọng hỏi, huynh đệ, người đã đến rồi sao? Nhị Miêu ca, ta chết thật là khổ. Vô số thanh âm của Nam Môn từ bốn phía truyền tới khóc kêu, lại không cách nào ngưng tụ hồn phách. Khởi tử hồn sinh, thai hóa dịch hình. Trong tay Nhị Miêu chỉ quyết một đổi, hướng về phía trước một chút. Bích ngọc phiến rơi xuống trên mặt đất, quỷ khí bốn phía đều nhẹ nhẹ từng đợt mà trôi vào. Nhị Miêu đem phiến trụy nhặt lên, cầm trong tay cười hà hà. Huỳnh đệ tốt, không nghĩ tới chúng ta lại còn có một ngày được đoàn tụ, xuất hiện đi. Phiến trụy vỡ giòn vang, bột phấn bắn ra, Nam Môn phiêu nhân mà ra ôm lấy Nhị Miêu khóc lớn. Huỳnh đệ, đừng khóc nữa, hôm nay huynh đệ ta gặp lại, hẳn là cười to mới đúng. Nhị Miêu lôi kéo tay của Nam Môn nói. Huỳnh đệ, người cứ nghỉ ngơi trước đi, chờ đến buổi tối ta mở tiệc cho ngươi, ăn mừng chúng ta gặp lại. Nam Môn vốn dĩ tâm tính như trẻ con, chỉ tùy tiện kêu khóc vài tiếng rồi lập tức lại vui vẻ. Chuyển sang một bên, cùng Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm, hỏi han chuyện những năm mấy năm nay. Nhị Miêu tiếp tục tác pháp, đem các mảnh nhỏ vạn nhân trảm đặt ở trước người, thi triển thần thông. Quả chiêm biết gửi thân ở vạn nhân trảm đã hơn một năm, chỉ có ở vạn nhân trảm xuống tay thì mới có thể hy vọng tìm được một tia tản niệm của cô ta, do đó chậm rãi ngưng tụ hồn phách cô ta lại. Nhưng Nhị Miêu tác pháp một lúc lâu vẫn không thấy có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ tu vi của mình không đủ sao? Nhị Miêu cười khổ một tiếng, chuẩn bị đem mảnh nhỏ vạn nhân trảm thu hồi lại. Nhưng đúng lúc này, một tia gió lạnh quất tới, là hơi thở quen thuộc của quả chiêm bích. Quả chiêm bích, cô đã trở lại rồi sao? Bởi vì đã từng cùng quả chiêm bích ở bên nhau, nên Nhị Miêu quen thuộc loại hơi thở này, quay đầu hỏi. Không có người trả lời. Nhưng một tia khí lạnh kia lại giống như tơ nhện vây quanh chỗ mảnh nhỏ vạn nhân trảm. Có hy vọng. Nhị Miêu trong lòng vui mừng cũng không hỏi, tiếp tục thi triển thần thông, triệu hoán tản niệm quả chiêm bích. Khí lạnh càng tụ càng nhiều, dần dần sương mù tràn ngập. Chủ nhân, là ngài triệu hoán ta sao? Thanh âm quả chiêm bích suy yếu, từ trong sương mù bốn phía truyền tới, phiêu phiêu mù mịt. Bi bi thương thương. Quả chiêm bích, cô mau trở lại. Nhị Miêu trong lòng đau xót, vận công hướng về mảnh nhỏ vạn nhân trảm một lóng tay. Khởi tử hồi sinh, thay hóa dịch hình. Các mảnh nhỏ vạn nhân trảm một trận nhảy lên, leng keng loạn hưởng. Theo sau những mảnh nhỏ đó, tự động sắp thành hàng, thành một thanh bảo kiếm hoàn chỉnh. Quả chiêm bích một bộ bạch sam, từ giữa phiêu nhân mà ra. Chủ nhân! Quả chiêm bích nhào tới nắm lấy tay Nhị Miêu, hai mắt đẫm lệ vô ngữ. Nhìn dáng vẻ của cô là nghĩ đến muốn ôm, rồi thêm một nụ hôn dài, nhưng cô lại không dám. Rốt cuộc, Nhị Miêu là chủ nhân, còn cô ta chỉ là nô bộc. Nhị Miêu hai mắt một mảnh sương mù, một lúc sau mới nói. Quả chiêm bích, cô đã chịu khổ. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng muốn ôm quả chiêm bích, thế nhưng Tiêu Tiêu đang ở đây cũng không tiện để thể hiện. Quả chiêm bích, cô rốt cuộc đã quay trở lại. Suốt thời gian qua, Nhị Miêu không lúc nào là không nhớ tới cô. Tiêu Tiêu lúc này cười đi lên nói. Quả chiêm bích lúc này mới nhìn thấy Tiêu Tiêu, không khỏi mặt đỏ lên, vội vàng từ trong tay Nhị Miêu rút tay lại, hướng về phía Tiêu Tiêu khom lưng thi lễ. Phu nhân, tôi vui mừng quá, nhất thời thất lễ. Không sao, không sao, đừng có gọi tôi là phu nhân nữa. Chúng ta gọi nhau là tỷ muội đi. Về sau chị em chúng ta cùng nhau đi theo Nhị Miêu. Tiêu Tiêu lôi kéo tay quả chiêm bích cười nói. Quả chiêm bích cong môi cười, chỉ vào vạn nhân trảm trên mặt đất. Tôi là kiếm linh, đi theo vạn nhân trảm sẽ tốt. Vạn nhân trảm mới vừa rồi phục hồi, nhưng cũng không chân chính phục hồi được như cũ. Hiện tại quả chiêm bích phiêu ra, những mảnh nhỏ đó vẫn là mảnh nhỏ, phá thành mảnh nhỏ mà nằm trên mặt đất. Vậy còn không phải là giống nhau sao? Cô đi theo Vạn Nhân Trảm, Vạn Nhân Trảm đi theo Nhị Miêu, có gì khác nhau đâu? Tiêu Tiêu cười nói. Quả Chim Bích ngượng ngùng cười, thực tự giác mà tị hiềm, thoáng rời xa Nhị Miêu đứng bên cạnh Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cũng nhìn Tiêu Tiêu mỉm cười, sau đó nhặt lên các mảnh nhỏ Vạn Nhân Trảm nói. Ta sẽ đem Vạn Nhân Trảm một lần nữa đúc lại. Đã quen dùng kiếm, đột nhiên không có Vạn Nhân Trảm để sử dụng, giống như là Tôn Hầu Tử không có Kim Cô Bồng, luôn cảm thấy không dễ chịu. Thế nhưng anh đi đâu để tìm đại sư đúc kiếm? Tiêu Tiêu lúc này cất tiếng hỏi. Anh đúc pháp khí, chú kiếm sư bình thường cũng không được, cho nên cần thiết là tự mình phải động thủ. Nhị Miêu tiếp đón mọi người quay trở về Hư Vân Quan, vừa đi vừa nói chuyện. Lần này trải qua tổ sư gia chỉ điểm, đại trưởng kiến thức cùng với tu vi, lấy tiêu giao đạo khí của anh, thúc giục tam vị chân hỏa, liền có thể đúc được kiếm. Quả Chiêm Bích đi phía sau nói, chủ nhân, đúc kiếm thành công, ngài có thể đem tôi một lần nữa phong ấn tại kiếm sao? Cái này... ta đang tính toán. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, ta một lần nữa đúc kiếm, thời điểm Vạn Nhân Trảm trở ra chỉ là một thanh phi kiếm. Về sau ngự kiếm phi hành, sẽ đem nó mà đạp dưới chân. Nếu như cô bị phong ấn trong đó, ta làm sao mà dẫm lên cô được chứ? Quả Chiêm Bích nóng nảy nói, nhưng tôi không có chỗ nào để quy y, cả ngày bay tới thổi đi, còn ra thể thống gì nữa. Thế này đi, Tiêu Tiêu đối với cô coi như tỉ muội, ta sẽ đúc một kiện pháp khí cho Tiêu Tiêu, sau đó cô bám vào, về sau đi theo Tiêu Tiêu có được không? Nghe Nhị Miêu hỏi như vậy, để Quả Chiêm Bích đi theo Tiêu Tiêu là ý tưởng từ trước của Nhị Miêu. Rốt cuộc, Quả Chiêm Bích tu vi bất phàm, hơn nữa sát phạt quyết đoán. Nếu như đi theo Tiêu Tiêu thì sẽ là một vệ sĩ thực tốt. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy vỗ tay nói, tốt quá, em không có ý kiến. Nếu vợ chồng Nhị Miêu đã nói như vậy, Quả Chiêm Bích cũng chẳng còn gì để nói. Cô ta liền đồng ý gật đầu. Nhị Miêu ca, anh cũng đúc pháp khí cho ta bái. Nam Môn lúc này cũng tới xem náo nhiệt nói. Người muốn pháp khí để làm gì? Đừng có ồn ào, để ngươi làm lão ngoan đồng đi. Nhị Miêu cười ha ha. Nói cười cười, tất cả đã quay trở về Hư Vân Quan, đã là thời gian cơm chiều. Đám người Thanh Lam sớm đã làm tốt bữa tối, rượu và thức ăn tỏa hương thơm mũi. Biết được Quả Chiêm Bích cùng Nam Môn một lần nữa được ngưng tụ hồn phách, mọi người khó tránh khỏi lại là một phen chúc mừng. Triển Triển cùng Lý Thanh Đông càng đối với tu vi của Nhị Miêu hâm mộ không thôi. Mọi người vây quanh bàn mà ngồi, vừa ăn vừa trò chuyện. Nhị Miêu uống lên một chén rượu, nhìn Lý Thanh Đông cùng Triển Triển. Sư muội, Lý Thanh Đông, ta có một ý tưởng, muốn để Tiêu Tiêu và Lam Tỷ cùng nhau gia nhập phái Mao Sơn chúng ta, học tập đạo pháp, không biết hai người có phản đối hay không? Mọi người nghe thấy vậy cùng sửng sốt nhìn Nhị Miêu. Nhìn tôi như vậy để làm gì? Nhị Miêu có chút xấu hổ nói. Tôi để bọn họ gia nhập đạo môn là để bọn họ học điểm bản lĩnh phòng thân. Tiêu Tiêu phù sướng phụ cùng, biết cổ động lập tức gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn học điểm bản lĩnh để dùng lúc khẩn cấp. Thành Lam lại khẽ nhíu mày, đoán không ra tâm tư của Nhị Miêu. Triển Triển buông đũa, ánh mắt ở trên mặt Nhị Miêu đảo qua, đột nhiên cười nói. Ý anh là thu hai bọn họ làm đồ đệ sao? Không phải, đương nhiên không phải là tôi thu đồ đệ. Nhị Miêu cười nói. Hay là để bọn họ bái tôi làm thầy sao? Triển Triển lại hỏi. Nhị Miêu xoa mũi nói. Cũng không phải. Thế chẳng nhẽ, một Lý Thanh Đông đem bọn họ thu làm đệ tử? Triển Triển nhìn lướt qua Lý Thanh Đông. Lý Thanh Đông, cái này không được. Nhị Miêu cười khổ. Triển Triển cười hắc hắc. À, tôi hiểu rồi. Ý anh là bảo bọn họ làm đồ đệ của Vạn Thư Cao? Nhị Miêu một đầu đập ở trên bàn nói. Bà cô của tôi ơi, sao cô càng nói càng thái quá? Sao cô không nghĩ tới đại sư thu đồ đệ để bọn họ bái sư thúc Long Song Hỏa vi sư? Triển Triển liếc mắt nhìn Nhị Miêu một cái. Biết ngay là anh có mưu ma trước quỷ. Cha mẹ cùng đại ca Nhị Miêu ở chỗ này không nói chuyện được, liền từng người quay trở về phòng nghỉ ngơi. Hai vợ chồng Đinh Chí Minh từ năm trước cho tới bây giờ vẫn luôn ở tại Hư Vân Quan, chưa từng rời đi. Thân thể Đinh Gia Tuấn cũng đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, giơ tay nhấc chân, dần dần đã có khí lực. Thành Lam lúc này khẽ nhíu mày hỏi, Nhị Miêu, tôi vì sao phải học đạo chứ? Hồn phách Phượng Hoàng Lửa tránh ở bên cạnh Thành Lam nói, Em vốn là bẩm sinh linh thể, học đạo đối với em có lợi thật lớn. Nếu có chút thành tựu thì có thể nhảy ra được luân hồi. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đúng như lời nói của Phượng Hoàng Lửa. Lý Thanh Đông vuốt râu nói, không được, tôi không đồng ý Tiêu Tiêu sư thẩm học đạo. Vì sao? Tiêu Tiêu trợn mắt hỏi. Bởi vì tổ sư gia hạn chế, bần, thiên, cô. Lý Thanh Đông thở dài đáp. Tính đến, tôi cũng chỉ còn hơn 3 năm để sống. Hơn nữa Đinh Sư Thúc không biết, Vạn Thư Cao trước đó không lâu cũng đã tiến hành chịu lục nghi thức mệnh tự vì cô. Mệnh tự vì cô? Nhị Miêu ngẩn ngơ trong lòng nghĩ, lúc này Hạ Băng muốn khóc chết mất thôi. Mệnh tự vì cô là thiên sát cô tinh mệnh, khắc cha khắc mẹ khắc vợ con, Hạ Băng nào dám cùng với hắn kết hôn nữa. Nhưng hai người này yêu nhau đã nhiều năm, hiện tại cũng đã lớn tuổi. Nếu không kết hôn thì phải làm sao đây? Định kéo dài tới bao giờ? Nếu Tiêu Tiêu sư thẩm bái nhập môn hạ Mao Sơn, cũng sẽ phải chịu hạn chế của bẩn thiên cô. Cho nên Đinh Sư Thúc cần phải tính toán lại. Lý Thành Đồng nói. Nhắc tới điểm đau đầu này, mọi người đều không nói chuyện nữa, mắt to chừng mắt nhỏ. Nhị Miêu, anh lần trước tại tổ sư gia, sao không hỏi một chút, vì sao lại thiết hạ cấm chế như vậy? Không hỏi một chút có chi đạo phá giả không? Tiểu Tiêu lúc này trách móc. Nhị Miêu thở dài đáp. Lúc ấy nào nghĩ được nhiều như vậy chứ? Chờ anh tiến vào động tiên nhân, tìm tổ sư gia hỏi cho rõ ràng. Muội muội Thanh Loan của tôi không sao, sẽ không chịu hạn chế. Cô ấy là Thanh Loan chuyển thế, có bản mạng của mình. Phượng Hoàng Lửa lúc này lên tiếng. Vậy thì tốt, sư muội, tạm đem Lam Tỷ Thu trước đi. Nhị Miêu nói. Sao anh không đem Lam Tỷ Thu mà lại để tôi làm? Triển Triển oán giận một câu, nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng, cô liền ý thức được không đúng, không khỏi cong môi cười. Lại nhìn sang Thanh Lam, sớm đã sắc mặt ửng đỏ, Nhị Miêu cũng là vẻ mặt xấu hổ. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu tắm gội một phen, sau đó đạp ánh trăng tiến vào động tiên nhân. Qua núi giả trận, mở ra cửa âm dương, Nhị Miêu đi nhanh mà nhập, kêu lớn. Tổ sư gia, đệ tử Nhị Miêu xin cầu cầu kiến. Liên tục hô tới 5-3 câu, giọng của tổ sư gia lúc này mới phiêu phiêu mù mịt chuyển tới. Sao lại tới phiền ta nữa? Không phải vừa mới đi ra ngoài sao? Nhị Miêu đại hỉ, hướng về phía không khí mà kêu lớn. Tổ sư gia, đệ tử còn có rất nhiều chuyện không rõ, cho nên tới cầu người dạy bảo. Có chuyện gì thì nhanh hỏi đi, tàn niệm của ta sắp hao hết rồi. Nhị Miêu nghe thấy vậy chấn động, vội vàng hỏi những chuyện quan trọng. Tổ sư gia, vì sao đệ tử Mao Sơn có cấm chế bần thiên cô, có chi đạo phá giải hay không? Không có cấm chế, các ngươi sẽ luyện công chậm trễ, gian nan khốn khổ ngọc nhữ với thành đạo lý. Cũng đều không hiểu hay sao? Thanh âm đại Mao quân mơ hồ không chừng nói. Các ngươi cần phải tu luyện thêm, thời điểm tu vi đuổi gần tới ta, cấm chế ta sở thiết hạ, tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Đuổi theo người mới có thể phá giải. Nhị Miêu trong lòng chợt lạnh, xem ra không dễ. Tổ sư gia, thân thể chúng con phàm thai, làm sao có thể đạt tới cảnh giới như người được chứ? Nhị Miêu khó tránh khỏi nói thầm một câu, đây không phải là muốn chơi mình hay sao? Vô nghĩa, ai mà không thân thể phàm thai, chẳng lẽ còn là bẩm sinh linh thế? Ta năm đó tự học tự ngộ mới có thể đắc đạo, các ngươi hiện giờ có sư thừa truyền thụ, không thể đắc đạo thì còn oán ai nữa? Nhị Miêu nghe thấy vậy liền chắp tay nói, đệ tử đã hiểu, tổ sư gia xin cáo từ. Thôi thôi, không có việc gì thì đừng tới phiền ta nữa. Giọng của đại Mao quân pha không kiên nhẫn. Nhị Miêu trong lòng không thoải mái, cố định quay đầu lại. Tổ sư gia, đệ tử nghĩ tới còn có một việc muốn phiền người. Dù sao, mình cũng là đồ tử đồ tôn của người, người tổng không thể đem mình giết, người không cho mình phiền người. Mình càng cố tình muốn làm phiền người. Ai, ngươi là cái nghiệt đồ muốn làm tức chết ta. Hỏi đi, hỏi nhanh lên. Đại Mao quân lúc này không thể nề hà. Để con nghĩ lại đã. Nhị Miêu dừng một chút rồi nói. Con đem 108 loại pháp thuật người đã dạy con học xong có phải tới cảnh giới cao nhất không? Kỳ thực Nhị Miêu cũng biết học có chừng mực, người vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới cảnh giới cao nhất. Vấn đề này đã không có lời để giải. Lấy ra để phiền tổ sư gia một chút. Thiền đạo vô cùng vô tận, mọi việc không thể truy cứu cực hạn. Vì sao ngươi cứ thích dò hỏi tới cùng chứ? Đại Mao quân âm lượng lớn một chút. Ta thử hỏi ngươi, Một quẻ dịch kinh cuối cùng là cái gì? Đó là quẻ 64, chưa tế, nước lửa chưa tế, ly thượng khảm hạ, trên dưới không thông, âm dương không điều chi ý. Cũng đại biểu mới bắt đầu, từ nơi này bắt đầu. Nhị Miêu bình thản đáp. Đại Ma Quân hử một tiếng. Ta lại hỏi ngươi, phía trước chưa tế là quẻ 63, lại là cái gì? Đó là đã tế, đại biểu nước lửa tương tế, đại sự đã thành. Tốt lắm, như vậy đã tế quẻ đại biểu đại sự đã thành. Vì sao không đặt ở cuối cùng? Chưa tế quẻ đại biểu bắt đầu, lại muốn đặt ở cuối cùng. Nhị Miêu tâm tư vận chuyển, rộng mở thông suốt đáp. Đệ tử đã hiểu, chuyện thế gian không ngừng nghỉ, tuần hoàn lặp lại. Một sự kiện kết thúc, sẽ có một sự kiện khác bắt đầu. Tu đạo học pháp cũng là như vậy, cũng không có chừng mực. Trẻ nhỏ cũng dễ dạy. Thôi, đi đi. Đại Ma Quân cười lại không còn tiếng động. Nhị Miêu không ngừng mà lui, trở lại Hư Vân Quan, cũng đã đi qua một ngày. Thế nào, sư thúc? Lý Thanh Đông tiến đến chào hỏi. Lão giờ này là sợ chết, sợ mệnh tự vì thiên cấm chế. Còn hơn 3 năm hắn sẽ mất mạng già, cho nên rất quan tâm tới kết quả. Ai, nén bi thương thuận biến, hưởng thụ tốt thời gian còn lại đi. Nhị Miêu vỗ vai của Lý Thành Đông nói. Tổ sư gia nói rồi, chờ ngươi tu vi đuổi kịp người, cấm chế sẽ tự động bài trừ. Nếu không, không có cửa đâu. Ai, biết ngay là không có cách phá giải mà. Lý Thành Đông thở dài một hơi. Nhị Miêu cười ha ha nói. Tổ sư gia còn nói, nhân sinh phiền não vô cùng vô tận, tuần hoàn lặp lại, một cái phiền toái kết thúc, lại có một cái phiền toái khác bắt đầu. Cho nên tồn tại tốt, đi bước nào tính bước ấy, ngàn vạn đừng có nghĩ dùng một lần giải quyết những phiền toái này. Lý Thanh Đông nhíu mày suy nghĩ nửa ngày rồi nói. Có đạo lý, trước tiên đem 3 năm này hỗn qua rồi nói. Ngộ đạo, thật đáng mừng. Nhị Miêu cười, về phòng thu thập đồ vật, mang theo mấy chục cân đồng tiền, cùng đủ các loại công cụ khác, tiếp đón Tiêu Tiêu đến sau núi để đúc kiếm. Tiêu Tiêu vui mừng quá đỗi, mang theo quả chiêm bích, cùng Nhị Miêu một đường hướng sau núi mà đi. Người Hư Vân Quan quá nhiều, hơi thở hỗn tạp, sẽ không thích hợp để đúc kiếm. Tiêu Tiêu, anh nói sẽ đúc một pháp khí cho em nghĩ kỹ chưa, muốn dùng thứ gì đây? Nhị Miêu kéo tay Tiêu Tiêu hỏi. Em muốn một khẩu súng lục. Nhị Miêu nghe Tiêu Tiêu nói vậy, cười khổ đáp. Tiêu Tiêu, đừng có nói đùa nữa. Tiêu Tiêu lúc này mới cười nói. Tùy anh, thấy cái gì tốt thì đúc. Vậy thì đúc một thanh phương thiên họa kích cho em nhé. Nhị Miêu cười nói. Không, hay là một chút đồ vật tiểu xảo, tỉ như là bảo kiếm. Anh cũng đang có ý này. Anh muốn đem vạn nhân trảm cùng với tài liệu đúc kiếm trộn với nhau, đúc thành một đôi bảo kiếm thư hùng. Em trước tiên nghĩ đi, dùng tên gì mới là tốt. Tiêu Tiêu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Bảo kiếm của anh là vạn nhân trảm, vậy của em sẽ là vạn sợ người, được không? Như vậy thì tục quá. Nhị Miêu giở khóc giở cười. Thôi, để em nghĩ lại đã. Khi nói chuyện, hai người mang theo quả chiêm bích đã đi tới sau núi. Nhị Miêu tuyển định vị trí, sau đó trên mặt đất đào ra một cái hố nhỏ, ở bên trong cho phấn thạch cao vào. Kế tiếp, Nhị Miêu bỏ đồng tiền cùng các đồ vật khác vào hố, tế khởi tam vị chân hỏa, đem hỏa tan tất cả. Dưới tiêu dao đạo khí thúc dục, ngọn lửa thực mau trở nên thuần thanh, đồng tiền cùng với các đồ tinh thiết bị nóng chảy trở thành dung dịch lóa mắt ở trong hố đất quay cuồng. Một canh giờ sau, nguyên liệu đúc kiếm chỉ còn lại 1/3. Nhị Miêu lúc này mới dừng tay lại, đem mảnh nhỏ của vạn nhân trảm ném vào, tiếp tục dùng tam vị chân hỏa thiêu mạnh. Chờ cho đến khi thiết chất dần dần tinh thuần, Nhị Miêu dừng tay, thời điểm sấn thiết đoàn còn đang đỏ đậm, dùng kiếm khí đem cắt ra, một bên hơi lớn, một bên hơi nhỏ một chút. Sau đó, Nhị Miêu dùng thạch cao làm mô phỏng bảo kiếm, đem nước thép một lần nữa hòa tan, đúc thành bộ dáng bảo kiếm. Sau khi làm lạnh, Nhị Miêu đem thành phẩm đưa sang cho Tiêu Tiêu nhìn. Tiêu Tiêu cười nói, cũng được, nhưng hình dáng xấu quá. Cần phải mài giũa đã, sẽ không sai biệt lắm. Nhưng thân kiếm này quá mức trong trẻo chói mắt, không thích lắm. Anh biết đấy, em rất thích màu đỏ. Nhị Miêu nghe Tiêu Tiêu nói vậy thì lắc đầu nói, nào có thân bảo kiếm màu đỏ chứ? Tiếng nói vừa mới dứt, Nhị Miêu đột nhiên lại nói, à có, anh có thể ở trên mặt, cấy vào hoa ảnh. Em về sau dùng kiếm, sẽ có vô số hoa ảnh bay ra, hồng diễm diễm nhất định là rất đẹp. Cấy hoa ảnh vào, cấy kiểu gì? Tiểu Tiểu đại hỉ hỏi. Anh đã có thần thông, em thích loại hoa hồng nào đây? Hoa thạch lựu đi, cát tường, kim ốc ngọc cách, ngàn tử bách tôn. Nhưng hiện tại hoa thạch lựu vẫn còn chưa nở. Tiểu Tiểu không nghĩ ngợi mà nói. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh, lúc có mấy cây lựu hoang dại, đúng là trời tháng tư, hoa lựu chưa nở. Được, anh dùng khoảnh khắc hoa khai tổ sư gia dạy anh thử một lần, xem có thể thúc giục được hoa thạch lựu nở hay không. Nhị Miêu cười, nhéo một cái chỉ quyết, chậm rãi chỉ về hướng một gốc cây lựu. Theo Nhị Miêu thi triển pháp thuật, nửa tiếng sau, một trận gió nhẹ quất tới, mãn thụ thạch lựu hoa, thế nhưng hồng diễm thực sự đã nở. Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc miệng, một lúc lâu mới đánh tới, ôm lấy Nhị Miêu mà kêu to. Ông xã, anh vĩ đại quá! Cô còn ở trên mặt Nhị Miêu hôn một cái. Quả chim bích ở một bên, liền xoay người sang chỗ khác. Chờ đến khi Tiêu Tiêu buông Nhị Miêu ra, quả chim bích mới đến chúc mừng. Chủ nhân tu vi tinh tiến triển cực nhanh, thực sự là đáng mừng. Cảm ơn đã khích lệ. Nhị Miêu cười tiếp tục đúc kiếm. Quá trình đúc kỳ thực đã hoàn thành, còn cần mài giũa. Nhị Miêu hai tay phân biệt, nắm lấy bảo kiếm thư hùng, đem tiêu giao đạo khí quán trú ở trên đó, sau đó mài giũa. Lại trải qua một giờ mài giũa, mũi kiếm cùng thanh máu. Rốt cuộc đều có bộ dáng, so với lúc trước đẹp mắt hơn rất nhiều. Kế tiếp, Nhị Miêu lại xử lý thêm một chút, là bản như lúc trước. Nhị Miêu không có bản lĩnh khảm lên, nên đành phải thôi. Kiếm thành, Nhị Miêu hái hoa thạch lựu, từng mảnh mà ấn ở trên thanh kiếm nhỏ, dùng tiêu giao đạo khí in dấu vết cánh hoa. Nguyên bản thân kiếm thu thủy đã xuất hiện điểm điểm ám ảnh thạch lựu hoa. Thân kiếm vừa động, quang ảnh biến ảo đẹp phi thường. Tiêu Tiêu tiếp kiếm nơi tay, kinh ngạc cảm khái không thôi. Đáng tiếc, em không biết múa kiếm. Nhị Miêu, anh bao giờ mới dạy kiếm thuật cho em? Thái cực kiếm pháp là dễ học nhất, anh tùy thời có thể dạy em được. Nhị Miêu cầm thư kiếm, tùy tay vũ một cái kiếm hoa. Chỉ thấy đầy trời hoa ảnh phiêu phiêu dương dương, cấu thành một thế giới ma huyễn. Sao em lộng không ra được hoa ảnh này? Tiêu Tiêu càng kinh hỉ hỏi. Tu vi không đủ, chờ về sau tu vi đề cao, liền sẽ chờ tâm ứng tay. Nhị Miêu cười nhất kiếm chém ra. Chỉ thấy trên mũi kiếm thư kiếm, một mảnh hư ảnh cánh hoa bay về phía cây thấp phía trước. Từ trên hông cây xẹp qua, cây thấp đột nhiên bị đổ xuống. Hoa ảnh lướt qua, chỗ kiếm khí bay qua. Tiêu Tiêu, thanh kiếm này về sau sẽ là của em đặt tên cho nó đi. Nhị Miêu thể hiện xong, lại đem bảo kiếm đưa cho Tiêu Tiêu. Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Tiêu Tiêu nhìn bảo kiếm trong tay nói. Bảo kiếm chém ra, có vô số hoa lựu phiêu động. Em nghĩ đặt tên là Loạn Hồng Phi Hoa Kiếm, có được không? Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Tên không tồi, ý cảnh thực mỹ, cũng nói ra đặc sắc của bảo kiếm. Vậy thì gọi là Loạn Hồng Phi Hoa Kiếm. Vạn. Tiểu Tiêu lúc này cười to nói. Loạn Hồng Phi Hoa Kiếm, ta rốt cuộc đã có vũ khí của mình rồi. Quả chim bích chúc mừng nói. Chúc mừng phu nhân, có được một bảo kiếm tuyệt thế. Đã bảo là đừng có gọi phu nhân, gọi là tỷ tỷ. Vâng, tỷ tỷ. Tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh. Quả chim bích cười nói. Nhị Miêu gật đầu. Quả chim bích, nếu cô đã bám vào Loạn Hồng Phi Hoa Kiếm, hóa thành kiếm linh, vậy thì sẽ phải chịu một phen khổ sở. Cô có thể chịu đựng được không? Quả chim bích không một chút do dự lập tức đáp. Chỉ cần có thể đi theo chủ nhân, chịu chút khổ sở, tôi cũng có thể nhận. Cô đã gọi Tiêu Tiêu là tỷ tỷ, vậy thì còn gọi tôi là chủ nhân gì nữa? Cũng gọi là Nhị Miêu ca đi, tùy tiện một chút. Nhị Miêu xua tay lại nói. Tôi đem cô phong ấn vào, cũng là dùng đại ấn Ma Sơn cưỡng chế. Lấy tu vi hiện tại của cô, nếu chủ động thụ kiếm, hẳn là sẽ không quá thống khổ. Quả chim bích gật đầu đỏ mặt nói. Đã biết, Nhị Miêu ca. Được, trở về đi, chờ tôi về sau rảnh sẽ dùng đại ấn tương trợ. Nhị Miêu cười, mang theo Tiêu Tiêu xoay người mà đi. Dọc theo đường đi, Tiêu Tiêu tay cầm Loạn Hồng Phi Hoa Kiếm, nơi nơi chém loạn, những hoa cỏ đó xúi quẩy, bị chém ngã một tảng lớn. Trở lại Hư Vân Quan, Tiêu Tiêu giơ bảo kiếm khắp nơi mang ra khoe, giống như là trẻ con được mua đồ chơi mới. Mọi người sôi nổi tiến lên chúc mừng. Trong mắt của Thanh Lam, lúc này lại hiện ra một tia cô đơn. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu là trai tài gái sắc, người thành đôi, kiếm thành cặp, còn mình lại cô đơn, Thanh Lam sao không phiền muộn cho được. Cũng không vui còn có Vương Vũ Hinh, cô gái này vẫn luôn sống nhờ ở Hư Vân Quan, cả ngày buồn bực không vui. Không cần phải nói, cô ta vẫn còn nhớ thương tới Tần đại ca của mình. Triển Triển nhìn qua hai thanh bảo kiếm rồi hỏi. Bảo kiếm Tiêu Tiêu đã có tên, vậy bảo kiếm của Nhị Miêu tên gọi là gì vậy? Tôi gọi là Vạn Nhân Trảm, đã quen rồi. Nhị Miêu đáp. Triển Triển gật đầu lại hỏi. Kiếm này hiện tại có thể tế ở trên không trung phi hành sao? Chưa được, ở trên thân kiếm bố trí một tu di giới tử trận thì mới có thể biến hóa lớn nhỏ, ngự kiếm phi hành. Nhị Miêu giải thích một phen. Lấy tu vi trước mắt của tôi, bày trận đạo, khả năng cần thêm thời gian. Nhưng muốn đi huyện Lang Sơn làm việc, nên thời gian không kịp. Sư muội, hai thanh kiếm này tôi giao cho cô trước, thỉnh cô mời trợ thủ công, làm vỏ kiếm cho tôi có được không? Triển Triển khẽ nhíu mày nói. Chuyện này tôi không quen, giao cho Lý Thanh Đông đi làm đi. Hắn cả ngày ăn không ngồi rồi, nhàn rỗi cả người xương cốt đau. Thôi được rồi, vậy thì làm phiền Lý Thanh Đông. Nhị Miêu cười đem nhiệm vụ làm vỏ kiếm giao cho Lý Thanh Đông. Nhị Miêu biết Triển Triển mấy ngày qua siêng năng luyện công, cơ hồ mất ăn mất ngủ, căn bản cũng không muốn quấy rầy. Nhị Miêu ca, còn chuyện phụ kiếm? Quả Chim Bích hỏi. Không vội, chờ tôi từ huyện Lang Sơn trở về rồi nói. Nhị Miêu cười, mang theo Tiêu Tiêu xoay người đi về phòng, tìm cha mẹ mình cùng đại ca để nói chuyện. Lúc này trong phòng, cha mẹ Đinh Chí Minh cùng con trưởng Đinh Gia Tuấn đang nói chuyện việc nhà. Nói tới nói lui cũng chỉ toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi. Rốt cuộc cố thổ nan ly, đi vào Mao Sơn mấy tháng, bọn họ khó tránh khỏi nhớ nhà. Cha mẹ, đại ca. Nhị Miêu ngồi xuống nói, sáng mai con sẽ mang theo Tiêu Tiêu về quê. Mọi người hiện tại vẫn phải cần ở đây. Chờ con hoàn toàn giải quyết những phiền toái đó mới có thể để cho mọi người quay trở về được. Nhị Miêu, đang êm đẹp con trở về làm gì? Không thể trêu vào chúng, cứ như vậy mà bỏ đi thôi. Cùng lắm thì chúng ta đời này không trở về nhà nữa. Nhà cửa ở Mục Thung Lũng cũng từ bỏ. Đinh Chí Minh nghe con trai nói muốn về nhà, tự nhiên lại khẩn trương lên. Ông ta cũng biết con trai về nhà là vì cái gì. Cha nói đúng, Nhị Miêu, chờ anh thân thể tốt lên, làm công cũng có thể nuôi sống được cha mẹ. Nhà cửa từ bỏ, cũng không để cho cha mẹ phải đói. Đinh Gia Tuấn ở một bên nói. Một viên gạch, một viên ngói cũng là do mọi người đã cực khổ có được. Đó là nhà của chúng ta, là gốc rễ của chúng ta. Sao có thể nói không cần là từ bỏ chứ? Nhị Miêu cười an ủi cha mẹ. Cha mẹ, đại ca, mọi người cứ yên tâm đi. Lần này về nhà tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nếu không còn đã không mang theo Tiêu Tiêu mạo hiểm để về nhà. Tiêu Tiêu biết ăn nói, cũng giúp đỡ Nhị Miêu làm công tác tư tưởng cho cha mẹ và đại ca. Nói chuyện được hơn một tiếng, Nhị Miêu dứt cuộc đem cha mẹ đại ca dàn xếp xuống. Để đề phòng vạn nhất, Nhị Miêu lại dựa theo biện pháp tổ sư gia Đại Ma Quân nói, bố trí làm thay thế tâm mạch cho đại ca, lúc này mới trong lòng kiên định. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu nhích người, đi huyện Lăng Sơn, Quả Chiêm Bích cùng Nam Môn đi theo. Quả Chiêm Bích tu vi rất cao, ban ngày hiện hình cũng không hề có áp lực, còn Nam Môn lại không được. Mượn bùa giấy ẩn thân, tránh ở ba lô của Nhị Miêu. Trước cơm trưa, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu quay về tới Mục Thung Lũng. Các hương thân vừa nhìn thấy Nhị Miêu trở lại thì tức khắc như ong vỡ tổ. Lần trước Nhị Miêu về nhà đã gây ra động tĩnh quá lớn. Đầu tiên là một đạo Liên Châu Lôi phá hủy mộ phần 16 đời nhà mình. Ban đêm lại cùng với quỷ binh đại chiến. Các hương thân tuy rằng không tận mắt được chứng kiến, nhưng đều nghe được tiếng chém giết. Sợ tới mức một đêm không dám ngủ. Sau đó toàn bộ Đinh gia dọn đi, lại truyền đến tin tức Đinh gia Tuấn tử vong, các hương thân càng nghị luận sôi nổi. May mà Đinh gia tào ngộ cũng không mang tới vận rủi cho những người khác trong thôn, cho nên trong thôn cũng dần dần mà bình tĩnh trở lại. Bẵng đi mấy tháng, lúc này nhìn thấy Nhị Miêu quay trở về, mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì, cho nên đều lo lắng đề phòng. Nhưng các hương thân cũng biết Nhị Miêu lợi hại, tuy rằng trong lòng lo sợ muốn chết, lại không dám khuyên Nhị Miêu rời đi, đều ở xa xa mà nghị luận, chỉ trò trò. Đại cữu Mục Hổ nhận được tin tức, liền mang theo mấy trưởng giả cao tuổi đuổi tới, gặp mặt liền oán giận nói. Nhị Miêu, cháu còn quay trở về để làm gì chứ? Lần trước cháu về đây hại chết đại ca của mình, lần này trở về chẳng lẽ muốn đem toàn bộ người trong thôn hại chết sao? Cậu cả, đây là nhà của cháu, vì sao cháu không thể trở lại chứ? Người Mục Thung Lũng có phải muốn đem Đinh gia chúng cháu đuổi đi, sau đó phân gia sản cùng ruộng đất Nhị Miêu, đè nặng tức giận trong lòng nói. Các hương thân Mục Thung Lũng cũng coi như ích kỷ, trước nay chỉ suy xét cho mình, cứ không nghĩ cho người khác. Cho nên trong lòng Nhị Miêu có hỏa, nóng giận đối với cữu cữu, liền không cung kính mà nói ra như vậy. Ta cũng chưa nói là cháu không thể trở về, nhưng trong thôn này mấy trăm mạng người. Đại cữu vô kế khả thi, ngồi xổm ở trên mặt đất hút thuốc nói. Vài thứ quỷ kia, cháu định xử lý thế nào đây? Quỷ thì có gì ghê gớm? Ta cũng là quỷ đây. Thình lình Nam Môn phiêu ra, vọt tới trước mặt Mục Hổ là một khuôn mặt quỷ. Ôi mẹ ơi! Đại cữu Mục Hổ trở tay không kịp, ngã ngồi trên mặt đất. Mấy lão giả cùng đi đều sợ tới mức kêu to, tè ra quần cướp đường mà bỏ chạy. Đều đã sống tới từng này tuổi, đại khái đến giờ phút này, mặt đối mặt gặp quỷ, có thể không sợ hay sao? Vốn dĩ mấy lão già hỏa này đều là đã chuẩn bị một lý do thoái thác, hiện tại bị Nam Môn hổ dọa, đã sớm đem lý do thoái thác trước đó quên đến trên 9 tầng mây, chạy trốn quan trọng hơn. Nhị Miêu cười ha hả, đuổi theo ra ngoài cửa, hướng về các hương thôn mà nói. Nếu như ai sợ hãi thì đêm nay dọn ra ngoài đi, sáng mai hãy trở về. Dù sao cháu đã trở về, sẽ không tính toán đi nữa. Xem như cháu lợi hại. Đại cữu cũng từ trên mặt đất bỏ dậy, phủi bụi bặm trên mông đi ra cửa nói. Cháu không đi, vậy thì chúng ta đi. Ta sẽ để mọi người đều dọn ra trấn ở. Nhị Miêu, không phải là cậu chèn ép cháu. Hiện tại Đinh gia chỉ còn có một mình cháu. Tốt nhất là cháu trở về thành phố, về Mao Sơn đi. Nếu cháu lại xảy ra chuyện, Đinh gia nhà cháu sẽ hoàn toàn bị chặt đất hương khói đấy. Đừng có nhọc lòng. Cậu à, cậu cũng chưa chết, cháu sao có thể chết được? Nhị Miêu không kiên nhẫn phất tay nói. Cháu thân là cháu ngoại, cháu muốn giữ mạng. Ở thời điểm cậu chết, còn phải mặc áo tang cho cậu nữa chứ, có đúng không? Ta có con, không cần cháu phải mặc áo tang cho ta. Đại cữu trợn mắt nhìn Nhị Miêu một cái, thở phì phì mà xoay người rời đi. Cháu cũng có thể xem phong thủy cho cậu, chọn một chỗ bảo địa phong thủy. Con của cậu làm sao mà có khả năng này chứ? Nhị Miêu cười lớn nói. Đại cữu đi rồi, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu lúc này mới bắt đầu đánh giá tất cả trong nhà. Mấy tháng qua, trong nhà đã không có một tia khí ấm áp, tơ nhện treo đầy nóc nhà, bụi bặm ở trên mặt bàn đóng thành một tầng thật dày. Trong phòng bếp, nồi niêu lạnh lẽo, trong hậu viện một mảnh tiêu điều. Nguyên bản nuôi mấy chục con gà, giờ đã không nhìn thấy đâu. Chỉ có con chó là không rời không bỏ, vẫn luôn ở đây. Chỉ là con chó này đã bị đói tới gầy trơ cả xương, lại còn bị què một chân, không biết đã bị ai đả thương. Tuy rằng Nhị Miêu và Tiêu Tiêu lần trước ở nhà chưa đến một ngày, nhưng con chó lại rất có linh tính, nhận biết được bọn họ. Biết bọn họ là người nhà Đinh gia, liền lập tức nhào tới, trong miệng kêu ăng ẳng, hướng về phía Nhị Miêu vẫy đuôi xun xoe. Tiểu Hoang, lại đây! Tiêu Tiêu vội vàng mở túi đựng đồ ăn, đem đồ ăn chín ném sang cho Đại Hoàng ăn. Bởi vì tính đến vấn đề sinh hoạt, cho nên lần này Tiêu Tiêu mua đồ ăn chín cũng nhiều. Giỏ heo kho, bầu câu nướng, cái gì cũng có. Nó không phải Tiểu Hoàng, cũng không phải là Đại Hoàng. Nó tên là Hoàng Tiểu Binh, là đại ca đã đặt tên cho nó. Nhị Miêu ngồi xổm xuống, thương tiếc mở vuốt ve phía sau lưng chó Đại Hoàng. Đại ca anh đúng là thú vị thật. Sao lại đặt tên là Hoàng Tiểu Binh cho một con chó chứ? Đại ca nói con chó này hiểu chuyện, giữ nhà hộ viện tựa như là tiểu binh đứng gác, cho nên mới gọi nó là Hoàng Tiểu Binh. Nhị Miêu giải thích một chút, rồi đứng dậy bắt đầu quét tước vệ sinh. Nam Môn cùng Quả Chiêm Bích cũng cùng nhau hỗ trợ. Trong khoảnh khắc, mạng nhện cùng bụi bặm đều đã được dọn sạch sẽ. Cũng may trong nhà, giếng nước vẫn còn có thể sử dụng, bếp ga cũng có thể sử dụng được. Tiêu Tiêu vén ống tay áo lên, dưới sự trợ giúp của Nhị Miêu đã rửa sạch bệ bếp. Hai người hai quỷ, hơn nữa còn con chó Hoàng Tiểu Binh ở bên nhau ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu khóa cửa, cùng Tiêu Tiêu một đường, mang theo Hoàng Tiểu Binh đi lên đê. Hoàng Tiểu Binh gặp được chủ nhân ăn no, hưng phấn ở trên đê mà chạy tới chạy lui, dùng đuổi đắc ý. Chó cậy thế chủ nhân đã trở lại, khí thế của nó cũng tăng lên rất nhiều. Nhị Miêu liếc mắt đào qua một cái, liền biết những cương thi tổ tông của mình như cũ trốn ở dưới đáy sông. Nhưng hiện tại đang là ban ngày, Nhị Miêu vô pháp động thủ. Hiện tại đánh lên thì sẽ khiến cho các hương thân bị dọa chết. Đứng ở trên đê, có thể nhìn thấy tình huống trong thôn. Các hương thân lo lắng mình về nhà sẽ gặp họa, giờ phút này đang hướng ra phía ngoài rời đi, bận rộn vô cùng. Kỳ thực, hiện tại ở trong thôn cũng không còn nhiều hương thân, bởi vì đại đa số thanh niên đều ra ngoài làm công, nên còn lại ở trong thôn chỉ có người già, trẻ nhỏ cùng phụ nữ chiếm đa số. Những lão nhân đó cũng không sợ chết, nhưng lo lắng an toàn cho bọn nhỏ, nên bọn nhỏ trong thôn đều đang được chuẩn bị rời đi. Tình hình trước mắt, Nhị Miêu cũng có áy náy, nhưng cũng không thể nề hà được. Một trận chiến cuối cùng của mình cùng Chu Dẫn Văn, Lưu Lão Quỷ là không thể tránh khỏi. Đây không chỉ là kiếp số của Đinh Gia, mà cũng là kiếp số của Mộc Thung Lũng. Mấy trăm năm trước, trận kiếp số này cũng đã mai phục, tránh cũng không thể tránh. Trong thôn mấy người già, sợ hãi rụt rè mà ở nơi xa quan sát Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng không để bụng, lời kéo Tiêu Tiêu tản bộ, từ đê đi về hướng nam sườn núi, nhìn xem chỗ mộ phần tổ tiên nhà mình. Phía trước phía sau dạo qua một vòng. Ngoài phát hiện thi khí ở đáy sông ra, Nhị Miêu còn phát hiện long khí hồi long phong thủy cục càng thêm linh động mà bàng bạc. Tựa hồ dưới nước giao long đã kìm nén không được, liền phải bay lên trời nhảy vạn dặm. Loại long khí cường đại này cùng với long linh phong ấn trong đả thi tiên cảm ứng cho nhau. Đả thi tiên ở bên hông Nhị Miêu cũng có chút ngo ngoe rục rịch. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, Tiêu Tiêu, long mạch này sắp bộc phát ra năng lượng thật lớn. Xem ra Lưu Lão Quỷ cùng Chu Dẫn Văn muốn bắt đầu hành động. Bọn chúng sẽ có hành động gì? Sẽ có hậu quả gì đấy? Tiêu Tiêu hỏi. Anh cũng đoán không ra, tới buổi tối mới có thể vạch trần được đáp án. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh nói, trở về nghỉ ngơi đi. Tới buổi tối, anh đánh tiến quỷ phủ Chu Dẫn Văn, đem một đám bắt lấy, hỏi cho rõ ràng. Tiêu Tiêu gật đầu, cùng Nhị Miêu xuống đê về nhà. Nhìn thời gian còn sớm, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu thu thập phòng, đơn giản nghỉ ngơi một chút. Nam Môn cùng với Quả Chiêm Bích, một trong một ngoài phân biệt đứng gác. Lúc hoàng hôn, Nhị Miêu và Tiêu Tiêu rời khỏi giường, đều mang theo một vẻ thỏa mãn. Quả Chiêm Bích lúc này vào hội báo. Nhị Miêu ca, người trong thôn đã đi gần hết, chỉ còn khoảng 20-30 người già ở lại. Ai đi thì đi, ai ở thì ở, cứ mặc kệ bọn họ. Nhị Miêu cười, cùng Tiêu Tiêu làm cơm chiều, sau đó ở trước cửa bày ra một bàn vuông bắt đầu ăn cơm. Nam Môn uống rượu, cho nên Nhị Miêu mở ra một lọ rượu trắng cùng với Nam Môn đối ẩm. Sắc trời lúc này dần dần buông xuống. Nam Môn cùng với Quả Chiêm Bích cũng không kiêng dè, cùng nhau hiện thân vây quanh bàn mà ngồi. Dù sao lúc này, Mộc Thung Lũng cơ hồ thành thôn hoang cũng không làm cho ai sợ hãi. Uống được hai ly rượu, Nam Môn liền không thắng được lực rượu, quỷ ảnh phiêu diêu. Nhị Miêu khuyên hắn uống ít, hắn lại không nghe, rốt cuộc đã đem mình trở nên say mềm. Nhị Miêu bất đắc dĩ lắc đầu, một chương bùa giấy thu lam Nam Môn lại. Thời điểm sắc trời đã tối hẳn, trong phòng ánh đèn chợt lóe, đột nhiên cắt điện, phóng mắt nhìn toàn bộ thôn, cơ nhiên nhìn không ra một chút ánh sáng. Xem ra toàn bộ Mộc Thung Lũng đều đã bị cắt điện. Hơn nữa đồng thời, độ ấm chợt bị hạ xuống. Đang đầu mùa hạ, thế nhưng giống như là cuối mùa thu, gió lạnh run. Nhị Miêu ca, bọn chúng tới. Quả Chiêm Bích thấp giọng nói, Hoàng Tiểu Binh nhạy bén cũng gâu gâu mà sủa ầm lên. Hoàng Tiểu Binh kêu như vậy, toàn bộ chó trong thôn đều điên cuồng lên, hết đợt này tới đợt khác, sủa vô cùng hăng hái. Các hương thân rút lui, nhưng đám chó vẫn tiếp tục kêu. Tiểu Binh, đừng kêu nữa, ngoan, kêu to cái gì vậy? Nhị Miêu mặt nam bối bắc mà ngồi, cười sờ đầu chó Hoàng Tiểu Binh. Ta đã sớm biết rồi, không cần ngươi phải nhắc nhở. Quả Chiêm Bích ở một bên cũng không khỏi đỏ mặt. Nhị Miêu hướng về phía Quả Chiêm Bích cười nói. Tôi nói không phải cô, mà đang nói Hoàng Tiểu Binh, đừng có để ý. Kỳ thực, thời điểm quỷ khí tiến đến, Nhị Miêu đã biết đầu tiên. Bởi vì theo hắn, tiêu giao đạo khí cường đại, thân thể cảm giác năng lực cũng tiến bộ vượt bậc. Đừng nói là quỷ khí tại bên người, chỉ sợ là ở ngoài mười dặm, Nhị Miêu cũng có thể cảm giác được. Chó biết được, Nhị Miêu chẳng lẽ lại không biết? Nhưng Hoàng Tiểu Binh nghe không hiểu tiếng người, vẫn như cũ mà kêu ầm lên. Nhị Miêu khẽ nhíu mày, đang muốn giáo huấn chó một chút, lại phát hiện Hoàng Tiểu Binh đột nhiên dừng sủa, lùi về phía sau vài bước, nơm nớp lo sợ mà nhìn bốn phía. Cùng lúc đó, chó dữ ở trong thôn cũng đều dừng sủa. Hơn nữa tựa như ở trong nháy mắt, tiếng chó kêu bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Thực hiển nhiên, chó trong thôn đã nhận ra đồ vật đáng sợ nào đó. Tiểu Tiểu hơi có chút lo lắng, ngồi xuống bên cạnh Nhị Miêu thấp giọng hỏi. Nhị Miêu, không sao, hôm nay anh sẽ ngồi bất động ở đây, xem bọn chúng có thủ đoạn gì. Nhị Miêu ôm lấy bả vai của Tiêu Tiêu, thong thả ung dung mà đổ một chén rượu để uống. Quỷ trướng càng ngày càng nặng, âm khí dày đặc. Phương Chính Nam trong quỷ trướng nồng hậu, ba quỷ ảnh không nhanh không chậm lúc này đã đi tới. Nhị Miêu lấy mắt đảo qua là Lưu Lão Quỷ cùng tướng quân mặt đen Điển Văn Sĩ. Quả Chiêm Bích lúc này đứng dậy chuẩn bị động thủ, Nhị Miêu lại cười để cô ta ngồi xuống. Bà Lão Quỷ song song đi tới cụp mắt, thoạt nhìn bộ dáng thực cung khiêm. Nhị Miêu không nói câu nào, làm như không thấy, tiếp tục uống rượu. Đình tiên sinh quay về quê cũ, Lão Quỷ không từ xa tiếp đón. Tội lỗi, tội lỗi. Đám Lưu Lão Quỷ đi đến trước mặt, cùng nhau ôm quyền hướng Nhị Miêu thi lễ. Nhị Miêu lại uống lên một chén rượu, ăn một miếng thịt bò, lúc này mới lên tiếng. Lưu Lão Quỷ, các người tới rồi sao? Chu Duẫn Văn tên vương bắt đàn quy tôn tử kia đâu? Sao không tới để cho ta gặp? Bà Lão Quỷ cũng chỉ như là chó nhà Hoàng Tiểu Binh. Chân chính phía sau màn chính là Chu Duẫn Văn, nên Nhị Miêu mở miệng liền hỏi Chu Duẫn Văn đang ở đâu. Lớn mật, không được làm càn, không được nhục mạ bệ hạ. Tướng quân mặt đen phẫn nộ mà kêu lên. Ta càng muốn nhục mạ Chu Duẫn Văn quy tôn tử này đấy. Làm sao? Lão Quỷ mặt đen, ngươi không phục có đúng không? Nhị Miêu nhớn mắt nói. Hắn ném ngôi vị hoàng đế, ném giang sơn, cũng đã làm mất mặt gia gia Chu Trùng Bát của hắn, như là chó nhà có tang, lưu lạc dân gia sơn dã, như là rùa đen rút cầu, sống đến chết, có gì mà ngư bức. Làm quỷ còn không thành thật, để Đinh gia ta 16 đời gặp tai họa, lão tử mắng hắn là còn cân nhắc sao? Tướng quân mặt đen giận dữ, muốn tiến lại, Lưu Lão Quỷ kéo hắn lại, hướng về phía Nhị Miêu ôm quyền nói. Đinh tiên sinh, thỉnh đừng mắng bệ hạ. Chúng ta lần này là phụng chi mệnh bệ hạ tới thỉnh ngài gặp nhau. Gặp mặt xong, ta tin tưởng ngài sẽ không mắng bệ hạ nữa. Gặp mặt, ta sẽ không mắng hắn. Ta khinh, lão tử chỉ vào mặt hắn mắng. Nhị Miêu cười lạnh. Tôn tử kia, muốn gặp ta sao? Lưu Lão Quỷ khẽ cắn môi, nuốt một hơi gật đầu đáp. Đúng, bệ hạ thỉnh Đinh tiên sinh gặp mặt. Hắn muốn gặp lão tử, vì sao không tự mình tới? Mà lại muốn lão tử đi gặp hắn. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, lại uống lên một chén rượu. Các người trở về nói cho tôn tử kia, bảo hắn tới gặp ta. Ba lão quỷ nhìn nhau liếc mặt một cái, sắc mặt khó coi. Sau một lúc lâu, ba lão quỷ đột nhiên rầm một tiếng, cùng nhau quỳ xuống. Quỳ sao? Nhị Miêu trong lòng có chút không nghĩ tới, nhưng vẫn như cũ sắc mặt bất biến, cười lạnh. Lưu Lão Quỷ, các ngươi quỳ ta để làm gì? Ta tuổi còn trẻ, ta cũng không có bao lì xì cho các ngươi đâu. Nếu sợ chết, muốn quỳ một chút để ta có thể tha mạng sống, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Điển Văn Sĩ khẽ cắn môi, đầu gối tiến về phía trước dập đầu nói. Thiếu chủ thiên tuế, xin nghe lão thần nói tỉ mỉ. Cái gì? Nhị Miêu giật nảy mình nhảy dựng lên quát. Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Thiếu chủ điện hạ, xin nghe chúng thần nói tỉ mỉ. Bà lão quỷ cùng nhau dập đầu, chạm vào mà có thanh. Thiếu chủ, điện hạ, thiền tuế, vui đùa cái gì vậy? Nhị Miêu như bị sét đánh, trợn mắt há hốc miệng, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ mình là hậu đại của Chu Duẫn Văn? Thiếu chủ điện hạ, ngài không phải họ Đinh, ngài là họ Chu, là hậu duệ của hoàn tộc Đại Minh, dòng chính con cháu Thái Tổ Hồng Vũ Hoàng đế, cùng Huệ Tông Kiến Văn Hoàng đế. Lưu Lão Quỷ ngẩng đầu rơi lệ nói, lão thần trước kia có nhiều đắc tội, tội đáng chết vạn lần. Nhưng lần này tiến đến là phụng chi mệnh bệ hạ, tế thỉnh thiếu chủ một tụ, cộng bàn đại kế vạn năm, thỉnh thiếu chủ điện hạ rời bước. Sau khi gặp bệ hạ, tất cả sẽ tra ra manh mối. Quả nhiên là vậy. Nhị Miêu trong lòng mơ hồ không thôi. Nếu mình là con cháu hậu đại Chu Duẫn Văn, lão quỷ này vì sao vẫn luôn không buông tha mình chứ? Hổ độc không ăn thịt con, hắn đến tột cùng là muốn làm gì đây? Thiếu chủ điện hạ, thỉnh đi theo lão thần, đi gặp bệ hạ. Sau khi gặp mặt, bệ hạ tự nhiên sẽ đem tất cả nói cho ngài biết. Lưu lão quỷ tiếp tục dập đầu. Lưu lão quỷ, các người cố ý nói dối, muốn dẫn ta đến bên trong quỷ phủ của các người, sau đó hợp lực đánh chết ta, tưởng ta không biết chắc. Nhị Miêu trước tiên thử một chút nói. Trên gia tộc phổ nhà ta đã ghi lại rõ ràng, cùng Chu Nguyên Chương một chút quan hệ cũng không có. Lưu lão quỷ ngẩng đầu lên nói. Thiếu chủ điện hạ, Tĩnh Nan chi biến về sau, nghịch tạc Chu Đệ nơi nơi đuổi giết Kiến Văn Hoàng đế. Về sau trên trăm năm, con cháu Chu Đệ Ngụy đế cũng vẫn luôn tìm kiếm bệ hạ ở đâu, toàn bộ Minh Triều chưa bao giờ dừng lại. Cho đến sau này, Đại Thanh nhập quan cũng vẫn không buông tha cho con cháu Chu gia, cho nên mai danh ẩn tích cũng là điều bất đắc dĩ. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay ra quát. Còn dám ba hoa trích chòe, có tin ta làm ngươi hồn phi phách tán không? Quân kêu thần chết, thần nào không dám chết. Thiếu chủ điện hạ kêu thần chết, lão thần chỉ có tòng mệnh. Lưu lão quỷ cắn răng một cái, thế nhưng một chút không phản kháng. Được, bản thiếu chủ điện hạ hôm nay sẽ diệt ngươi. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, tiêu dao đạo khí từ lòng bàn tay thôi phát, đem Lưu lão quỷ đánh ra hơn mấy trượng. A! Lưu lão quỷ hét thảm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Nhưng không bao lâu, Lưu lão quỷ lung lay mà bay lại đây, quỳ gối trước mặt Nhị Miêu, ôm chân Nhị Miêu khóc lóc. Thiếu chủ điện hạ, lão thần không dám nói dối. Một trưởng này, Nhị Miêu chỉ là đánh thử, chứ không toàn xuất toàn lực, cũng không tính toán lập tức đem Lưu lão quỷ đánh chết. Hắn hố mình nhiều lần như vậy, làm mình mười mấy năm qua phải chịu nhiều đau khổ. Mấy lần trải qua sinh ly tử biệt, nào có chuyện dễ dàng để hắn đi tìm cái chết đơn giản như vậy. Nhưng điểm lực đạo này cũng đủ để Lưu lão quỷ đau tới thất điên bát đảo. Nhị Miêu mắt lạnh nhìn, thấy Lưu lão quỷ thống khổ trước mặt, vẫn như cũ đối với mình cùng cùng kính kính, thần thái chi gian cũng không có chi ý làm bộ. Lão quỷ mặt đen, người nói đi, ta có phải họ Chu không? Nhị Miêu nhấc chân đem Lưu lão quỷ đá văng, lại đem tướng quân mặt đen chộp trong tay nói. Nếu người dám nói ta họ Chu, ta sẽ đánh cho ngươi một trường. Tướng quân mặt đen run bần bật đáp. Thiếu chủ điện hạ, ngài thực sự họ Chu. A! Oanh! Tướng quân mặt đen một câu còn chưa kịp nói xong, đã bị Nhị Miêu một trường đánh tới. Mắt thấy tướng quân mặt đen liền phải hồn phi phách tán, Nhị Miêu đã bay ra một chương bùa giấy đem hắn thu tiến vào, sau đó nhìn Điền Văn Sĩ nói. Điền lão quỷ, tới lượt ngươi, nói đi, ta rốt cuộc họ gì? Điền Văn Sĩ dập đầu không ngừng nói. Điện hạ, thần cũng không hư ngôn, ngài thực sự là hậu duệ Huệ Tông Kiến Văn Hoàng đế, ngài họ Chu. Nhị Miêu vừa nhấc trường làm một bộ dục phách, rồi dừng tay lại nói. Liền tính là các ngươi lừa ta, ta cũng không sợ. Đi, mang ta đi gặp chủ tử Chu Duẫn Văn. Tướng quân mặt đen cũng bị phóng ra, quỷ ảnh phiêu diêu, đi theo Lưu lão quỷ, hướng về Nhị Miêu luôn mãi dập đầu, phía trước dẫn đường. Nhị Miêu, điện hạ, chúng ta thực sự muốn đi sao? Tiêu Tiêu lôi kéo tay Nhị Miêu. Anh là hậu đại hoàng đế Đại Minh, em nghe không đáng tin cậy, phòng ngừa trúng kế. Nhị Miêu cười khổ đáp. Em cũng gọi anh là điện hạ sao? Đừng có sợ bọn họ, nhất bang đám lão quỷ có thể có bản lĩnh gì chứ? Chỉ trong giây phút là có thể đem bọn hắn nằm sấp xuống. Trước khác, nay đã khác. Hiện tại Nhị Miêu so với lần trước về nhà, tu vi đã tăng lên gấp 10 lần, nào còn đem đám lão quỷ để vào trong mắt. Hoàng Tiểu Binh sủa gâu gâu cũng theo lại đây. Nhị Miêu quay đầu lại quát. Tiểu Binh, trở về đi, trông nhà cho cẩn thận. Hoàng Tiểu Binh kêu vài tiếng, rốt cuộc không dám tiến lại, phe phẩy đuôi mà tiễn đưa Nhị Miêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Còn về chuyện cầu ma thì mình phải xin lỗi do cái file mình đọc nó đang bị lỗi. Sáng sớm ngày mai thì mình mới có thể up lên để cho các bạn nghe chuyện được. Thì sáng mai những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma, hẹn các bạn sáng mai nghe chuyện nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.